Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Tuệ Hiền, cây viết gần đây xuất hiện những câu chuyện rất hay trên kênh Xóm Truyện Ma. Quý khán thính giả khi nghe truyện đừng quên ủng hộ cho các tác giả của chúng ta nhé. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Xóm Truyện Ma nhé. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ, không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Oán hồn ngải, tác giả Tuệ Hiền. Ở một xóm nghèo, sau này thuộc xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Thái Nguyên, người dân trong xóm đa số phải sống bằng nghề làm ruộng hay ra sông hành nghề bắt cá, nên cuộc sống qua năm tất bật bộn bề. Tuy xóm nghèo là vậy, nhưng nhà ông Tấn lại giàu có hơn nhiều. Sở dĩ như thế vì nghe đâu trước kia bố ông làm lý trưởng, sau này cải cách nhưng vẫn giữ được ít vốn liếng, rồi làm ăn dần mà khấm khá. Ông Tấn năm nay cũng ngoài 60, vì ít làm nặng lại được 3 đứa con, 2 trai 1 gái tận tình chăm sóc, nên xem chừng vẫn còn khỏe mạnh lắm. Thế nhưng vào một buổi sáng, khi mặt trời vừa mới tỏ, thì trong căn nhà năm gian của ông Tấn đã vang lên tiếng hét thất thanh. Ông ơi, sao ông thế này? Ông Thuận ơi, Hòa ơi, mấy đứa đâu hết rồi? Nghe tiếng gọi thất thanh của mẹ, Thuận và Hòa từ ngoài vườn mới hớt hải chạy vào. Thấy bà Tấn đang ôm bố gào khóc thì gấp gáp hỏi: Bố sao vậy mẹ? Sao mẹ khóc bù lu bù loa vậy? Nước mắt giàn giụa, bà Tấn nói: Bố mày, ông mất rồi. Nói rồi bà khóc hụ lên, liên tục ôm lấy vai chồng mà lay gọi. Thuận và Hòa thấy vậy thì ngớ người, đứng chết chân như tượng. Cả hai đều không thể ngờ được bố mình chỉ mới ngoài 60, sức lực còn rất khỏe, mà lại chết bất đắc kỳ tử như vậy. Thế rồi rất nhanh, tiếng khóc hòa với tiếng đàn dị thê lương vang lên. Đám ma của ông Tấn chính thức bắt đầu. Vì là người làm ăn nên người viếng đông lắm, đứng chật hết cả sân nhà. Ai ai cũng bày tỏ sự tiếc thương và chút hụt hẫng vì cái chết vô cùng đột ngột của ông Tấn. Rồi ngày động quan cũng đến. Vì từ trước ông Tấn đã ưng ý chọn cho mình một nơi an nghỉ, nên người nhà cũng đành làm theo di nguyện, mặc dù mảnh đất ấy nằm ở khá xa. Sau khi hạ táng ông thì mọi chuyện lại dần trở về với nhịp sống vốn có. Cho đến 49 ngày thì mọi người tụ họp về, có cả vợ chồng cô con gái và 2 cô con dâu đang bầu bì. Lúc này Thuận mới lên tiếng: Này, sẵn có 2 em và mẹ ở đây, dù gì thì bố cũng đã mất rồi, chuyện này không kéo dài được. Bây giờ chúng ta phân chia tài sản đi, để tránh sau này lại lu bu. Nghe thế bà Tấn lên tiếng: Chúng mày đợi qua 100 ngày của ổng không được sao? Chưa gì mà đã muốn chia tài sản rồi, để thiên hạ người ta cười cho vào mặt à? Nói tới đây nước mắt bà trực trào. Thế vậy anh Thuận lại lên tiếng: Mẹ à, bọn con cũng có gia đình rồi, vợ thì đứa nào cũng bầu bì hết, không lẽ mẹ tính để như vậy hoài sao? Ai cũng cần có sự nghiệp riêng chứ. Mẹ không cần lo, bọn con làm chủ được, sau này mẹ muốn sống với con hay là thằng Hòa đều được hết. Bà Tấn nghe vậy thì lặng người, chẳng biết nói gì. Hòa nhìn anh rồi lại nhìn mẹ, sau đó thở dài nói: Thôi vậy, Anh muốn chia chác gì cũng được, em không có phản đối. Mà như anh nói á, chắc muốn em ra riêng chứ gì. Em cũng chẳng muốn tranh giành. Anh cứ chia làm sao cho công bằng là được. Cáo phần con Thảo nữa, mặc dù là nó gả đi rồi nhưng mà vẫn là người của nhà này. À, sẵn em nói luôn, anh chia ít hơn em cũng được. Em chỉ xin mảnh đất cằn ở đằng đầu xóm á, dù gì nó từng là mảnh đất của ông nội để lại. Em muốn sống ở đó. Thuận cười hừ một cái rồi nói. Chú đúng với ý của anh đó. Anh vẫn chia đàng hoàng thôi. Giấy tờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết đây rồi nè. Hai em đọc thấy hợp lý rồi ký vào đi. Sau đó hẹn ngày thích hợp, mình đi công chứng luôn. Nói rồi Thuận đưa một tờ giấy cho Hòa và Thảo xem. Hòa và Thảo biết tính anh nên không dám tranh giành. Thấy số tài sản chia như vậy cũng chẳng thèm phản đối mà gật đầu đồng ý. Bà Tấn nãy giờ ngồi trên chõng, thấy cảnh anh em lạnh nhạt thì chỉ biết lắc đầu, khẽ thở dài lên tiếng. Được rồi, thằng Hòa muốn xin thêm mảnh đất anh vẫn cho. Mai mốt chú qua, anh đưa giấy tờ, rồi sẵn cho ít tiền để chú cất cái nhà cho nó đàng hoàng mà ở. Nhất trí vậy đi. Giờ anh với chị dâu phải đi về ngoại, Thảo ở lại chơi. Sẵn đưa mẹ vào nghỉ giùm anh nha. Nói rồi Thuận cầm bản hồ sơ vui vẻ bỏ đi, để lại phía sau là những cái lắc đầu ngao ngán của hết thảy mọi người. Bây giờ Hòa cùng Thảo cũng dìu mẹ vào phòng để nghỉ ngơi. Bà Tấn chậm bước, đôi mắt đượm buồn nhìn hai đứa con, rồi trầm khàn hỏi. Sao hai đứa không có ý kiến gì? Chẳng phải nói chia cho hai đứa phần hẹp hay sao? Hòa thở dài nhìn em mà nói. Mẹ cũng biết tính anh hai mà, dù gì cũng là anh em ruột rà, tranh giành làm gì cho mệt. Với cái phần mà ông chia thì nhà con làm dư sức sống rồi mẹ. Có cái Thảo á, ráng chịu thiệt chút nghe. Bà Tấn nghe vậy thì cười hiền. Tội cho hai đứa quá hả? Phải như thằng Thuận nó nghĩ được như vậy đó thì chắc bố con với suối vàng cũng được an nghỉ. Mà không sao, mà sao con không lấy mảnh đất khác? Cái mảnh đất khô cằn tại ương đó đó lấy làm cái gì? Hòa nhìn mẹ rồi vui vẻ nói. Trước kia bố có dặn con, nếu mà sau này bố mãn phần, anh Thuận có tranh phần hơn á, thì con cũng nhất quyết phải tranh cho được miếng đất đó. Còn hỏi thì bố chỉ nói đó là mảnh đất hương hỏa của tổ tiên, nhất quyết phải giữ lại. Hơn nữa tuyệt đối không được đào bới hay là phá cái miếu ở trong. Bà Tấn nghe vậy thì trầm ngâm, không nói gì nữa. Đôi mắt cũng dần trở nên u sầu, như hoài niệm về một miền ký ức nào đó. Chúng mày chuẩn bị đồ cúng hết chưa? Nhanh cái tay lên, thầy Bảy sắp qua tới rồi đó. Người đang nói là ông Lý Trưởng Trần. Hôm nay nhà ông chuẩn bị làm cái lễ gì đó rất hoành tráng. Gia đình chạy tới chạy lui tấp nập. Bỗng từ bên ngoài có một người chạy vào, kính cẩn nói. Bẩm ông, thầy Bảy tới rồi ạ. Câu nói vừa dứt thì ông Lý đã nhìn thấy một người đàn ông độ gần 60 đang chậm rãi bước vào. Vừa nhìn ông đã nhận ra là thầy Bảy nên vội chạy tới niệm nở đón tiếp. Một hồi khi hai người đã vào trong, ông Lý mới nhỏ giọng hỏi. Thầy Bảy à, thần giới của làm có dễ không thầy? Thầy cũng biết rồi đó, nếu không chôn, e rằng sắp tới có lẽ gia sản của tôi sẽ bị tịch thu mất. Ngồi đối diện, thầy Bảy đưa cặp mắt ti hí nhìn nhìn rồi cười nói. Chuyện nhỏ thôi, ông Lý cứ yên tâm đi. Nhưng mà tôi nói trước là thần dữ của rất nguy hiểm. về sau nó có thể sẽ quay lại báo oán đó. Hay là tôi có ý này, không biết ông nghĩ làm sao. Từ đời bố tôi có để lại một cái loại ngải. Loại ngải này xuất thân từ bên Tàu, gọi là đồng nữ nhân tâm ngải. Để tạo ra loại ngải này, phải tìm một người nữ mang mệnh bát tự thuần âm, sau đó giết chết mới tạo ra ngải được. Ông chỉ cần tìm được người này, còn lại tôi sẽ lo. Nếu mà luyện được đó, thì con cháu nhiều đời sau của ông không có lo nghèo đói. Ông Lý nghe vậy thì trố mắt, đoạn lên tiếng. Thầy có chắc được không vậy thầy? Nếu so với thần dữ của, thì nó có được việc hơn không? Thầy Bảy nhìn ông Lý rồi gật gù, tỏ vẻ bí ẩn, nói. Cách làm thì rườm rà hơn, nhưng mà chắc chắn nó sẽ hữu dụng. Nếu là thần dữ của, ông còn phải đợi hơn 100 ngày nữa. Còn nếu theo cách của tôi đó, thì ông có thể làm ngay nếu có người. Thế bây giờ ông tính thế nào? Mà tôi nói trước là giá làm nó cũng cao hơn đó. Được rồi, tôi theo ý thầy. Chuyện tiền nông, thầy cứ yên tâm đi. Xong chuyện tôi trả thầy hậu hĩnh. Ông thầy nghe vậy thì gật đầu rời đi. Trước khi đi, ông còn không quên dặn mọi chuyện phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu tìm được người, thì ngày mốt sẽ tiến hành ngay. Thế rồi cả hai vui vẻ đi ra, mà không hề hay biết rằng, ở phía sau bà Tấn đã vô tình nghe thấy hết tất cả. Vậy là ngay trong ngày hôm đó, ông Lý lập tức sai người thân cận đi rà soát khắp nơi để tìm người phù hợp. Ông đưa ra lý do là tìm vợ hai cho cậu cả, cũng chính là ông Tấn lúc trai trẻ. Thông tin này nhanh chóng đến tai bà con quanh vùng. Chẳng mấy chốc, đã có rất nhiều gia đình tự nguyện nộp giấy ghi rõ tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của con gái, với hy vọng sẽ được về làm bà ba nhà ông Lý trưởng. Ấy nhưng cũng không ít người làm ngơ, và trong số ấy có cả nhà của Đào. Cô năm nay mới tròn 16, bố thì mất sớm, nhà chỉ có hai anh em. Mà ngặt nổi mẹ Đào lại ham cờ bạc, nên sinh ra nợ nần chồng chất, khiến Trí, anh hai Đào, phải bồn ba đi làm thuê để kiếm tiền trả nợ. Đào thì ở nhà trồng ít rau cải mà bán, có khi cô còn đi bắt ốc bắt cua để kiếm tiền phụ anh trai. Hôm đó, đang trong sớ đánh tứ sắc cùng mấy bà bạn, thì có bà lên tiếng. Nè, mấy bà hay gì chưa? Ông Lý đang tuyển vợ nhỏ cho cậu cả Tấn đó. Ôi, phải tôi mà có con gái tôi cũng gả đi. Vừa được sính lễ vàng bạc, rồi sau này mà đẻ được mụn con thì tiền để đâu cho hết. Mấy bà thử nghĩ đi, nhà ông Lý tuy cũng đông con, nhưng mỗi cậu cả là con trai. Thế phải chẳng cả gia tài đó đều là của cậu hả? Nếu mà cô Đào có phước, về rớ một cái là ấm êm ngay á. À sao à, con Đào nhà bà nó xinh đẹp thế, sao không gả thử xem? Biết đâu sau này mà có cả núi vàng thì sao? Bà Sáu nghe tin này thì vui lắm, vì dạo này bà còn thiếu tiền ở sới bạc kia, đang không biết lấy tiền đâu mà trả. Nghĩ ngợi một hồi, rồi bà vội vàng bỏ cả sới bạc chạy về, mặc kệ mấy bà ở sau gọi lớn. Các bà kia, bộ nước sôi đổ vô hắn bà hả? Đang đánh chạy đâu vậy? Mấy bà chơi đi, tôi về có chuyện gấp. Bà nói rồi chạy biến ra đường. Đến khi về đến nhà thì mệt đến thở không ra hơi. Thấy Đào đang dọn cơm thì áp tay lên ngực, đè nén hơi thở rồi cất tiếng gọi. Con gái. Đào vừa nghe hai tiếng này thì rùng mình, đặt mâm cơm nhảy ra cạnh cửa, rồi vớ lấy cây chổi chà, chỉa thẳng về hướng bà Sáu mà quát lên. Yêu nghiệt phương nào, sao dám nhập vào người mẹ tao, xuất ra nhanh. Bà Sáu nghe vậy thì trố mắt, đanh mặt lại chửi. Cái con điên này, bộ mày đẻ vào rằm tháng 7 rồi mày bị bệnh dưới hả? Nghe tới đây, Đào buông chổi thở phào, nói. Đúng rồi, đúng rồi. Đây mới là bà Sáu mẹ tôi nè. Sao vậy? Bộ mẹ muốn xin tiền con nữa hay gì? Con hết tiền rồi. Bà Sáu ngọt nhạt. Không. Nè nè, là để tao nói cho cái này nghe. Hay là mày đi lấy chồng đi Đào. Vừa nghe tới đây, Đào đã đứng phắt dậy. Mẹ nói gì vậy? Chồng con gì ở đây? Mày nghe mẹ nói nè. Cậu cả nhà ông Lý đang tuyển vợ đó. Mày ấn tuyển thử đi, biết đâu được làm vợ lẽ thì sao? Mà mợ cả được tiếng là nhân đức, không có gây khó dễ gì cho mày đâu. Chỉ cần mày đẻ được đứa con trai á là trúng hũ rồi. Mẹ ơi, sao mẹ lại ép con chứ? Việc hôn nhân của con á, cứ để con tự lo đi. Con không muốn gả vào nhà đó đâu. Đào quay người định bỏ đi thì bà Sáu ngăn lại, nói. Mày không nghĩ cho anh hai mày hả? Mày tính để cho nó đi làm thuê vậy hoài hả? Còn lấy vợ sinh con nữa chứ. Với lại tao còn chuột lại cái nhà nữa. Đào nghe vậy thì tức giận hét lên. Mẹ lại cầm nhà đi đánh bài nữa hả? Cờ bạc nó ngấm vô máu mẹ rồi có phải không? Đào vừa dứt câu thì bị bà Sáu tát bóp một tiếng. Cú tát mạnh đến mức khiến khóe môi cô rớm máu, trên má còn in hằn cả năm dấu ngón tay. Cái cậu mất dạy, tao là mẹ của mày đó, dám ăn nói như vậy với tao hả? Giờ một là mày tới nhà ông Lý mày ghi tên, hai là tao bán anh mày để lấy tiền trả nợ, cho nó rụt xương ở trong nhà ông Lý luôn. Đào bây giờ vẫn ôm mặt mà khóc. Cô nói trong nghẹn ngào. Con không ngờ mẹ lại như vậy đó. Dù gì anh hai cũng là con của mẹ mà. Đào cố giành giật lại chút lý trí trong thâm tâm của một người mẹ. Nhưng không như cô nghĩ, bà Sáu lập tức hét lên. Thôi khỏi, tao ngồi còng lưng đánh bài kiếm tiền nuôi tụi mày lớn khôn, không phải để mày cãi lại nhem nhém như vậy. Tao nói rồi, tao sẽ đi nộp thông tin cho ông Lý. Mày mà chống đối, tao bán anh mày thật đó. Dứt câu, bà đứng dậy lấy tờ giấy, đem qua nhà kế bên, nhờ hàng xóm ghi ngày sinh tháng đẻ của Đào, rồi hí hửng cầm đến nhà ông Lý. Mặc cho Đào ở nhà quỳ gối, khóc lóc thảm thương. Đến nơi, bà Sáu thấy có hai người gia nhân đang ngồi trước cửa để nhận giấy tờ. Sau khi nhìn qua ngày sinh tháng đẻ của Đào thì tên gia nhân mới nói bà đứng đợi. Rồi chỉ một chút sau, ông Lý chống ba toan đi ra. Thấy người đàn bà trước mặt, ông trầm khàn hỏi. Là bà ta sao? Thấy tên gia nhân gật đầu, ông Lý chậm rãi tiến lại cười cười, tỏ ra thân thiện, nói. Chào bà. Không biết con gái bà đúng mà là sinh vào ngày tháng ghi trên tờ giấy chứ? Nghe ông Lý hỏi vậy, bà Sáu cúi đầu kính cẩn, gật đầu. Ông Lý thấy vậy thì mừng lắm, lập tức mời bà vào nhà nói chuyện. Bà Sáu chắc cũng biết ý tôi rồi chứ. Số là tôi đi coi thầy. Người ta nói phải tìm con dâu có sinh thần bất tử như con gái bà thì mới phát tài được. Cho nên nếu bà không chê thì tôi sẽ cho người qua giam hỏi đàng hoàng. Nghe tới đây, bà Sáu vui lắm, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, mà chỉ đứng dạ dạ vân vân, bày tỏ sự chấp thuận của mình. Ông Lý thấy vậy cũng hài lòng, rồi trầm ổn nói tiếp. Trước mắt là ta cho bà ít tiền, về sắp đồ cho con gái đi, rồi chiều nay sẽ cho người mang lễ vật sang. Nói trong ngày mai, con bà sẽ được đưa về nhà này. Bà thấy sao? Bà Sáu chỉ chờ có vậy, liền gật đầu đồng ý ngay. Sau đó hí hửng cầm túi tiền ra về, mà không để ý rằng phía sau ông Lý đang cong môi, nhếch lên một nụ cười vô cùng toan tính. Bà Sáu cầm túi tiền trong tay, nhưng chẳng về nhà, mà lại chạy ngay đến sới bạc để đánh bài. Nhưng hôm nay như trời độ, nên bà thắng đậm. Đến khi tàn cuộc thì trời đã gần chiều. Như nhớ ra điều gì, bà liền chạy ngang chợ mua ít đồ cho con gái như lời ông Lý nói. Thật ra bà không phải tốt lành gì, chỉ là muốn cho Đào thơm tất hơn. Biết đâu ông Lý vừa mắt lại cho thêm tiền thì hay. Về đến nhà thì vừa lúc đám gia đình bên ông Lý cũng đến. Sau khi đặt những mâm sính lễ lên bàn, họ cúi đầu chào rồi ra về ngay. Bà Sáu thấy vậy liền hớn hở mở từng mâm lễ ra. Đến cái khay đựng vàng bạc thì bà như tê dại, bởi ngay trước mắt bà là rất nhiều tiền vàng sáng loáng. Khỏi phải nói, bà như người điên mà nhảy lên sung sướng. Thấy con gái từ trong đi ra, bà liền quăng cho cô ít đồ rồi nói: "Đây, đồ đây, tắm rửa sửa soạn cho đẹp đi, rồi mai nhà ông Lý đến rước dâu đó." Rồi bà bỏ lại Đào đang đứng rưng rưng mà bê mâm tiền vàng đi vào phòng. Đào ở lại chỉ biết nhìn theo mà dòng lệ trào tuôn. Cô muốn bỏ trốn lắm, nhưng nghĩ lại sợ anh mình gặp nạn, nên đành bặm môi cam chịu, tùy ý bà Sáu sắp xếp. Ngày hôm sau đúng như dự định, độ gần 9 giờ sáng thì nhà ông Lý đã cho người qua rước dâu. Ấy nhưng gia đình ông Lý lại chẳng có ai, chỉ có mấy tên gia đình khiêng kiệu cùng hai ba cô hầu gái mà thôi. Ấy nhưng bà Sáu cũng chẳng thèm để ý. Đối với bà, chỉ cần có tiền thì đem Đào về làm con ở cũng được. Đào thấy cảnh đó thì cũng thầm tủi thân, vì dù gì đây cũng là ngày quan trọng nhất của đời người con gái, vậy mà lại sơ sài đến vậy, thậm chí cô còn không thấy chú rể đâu. Ngồi trên kiệu hoa, khẽ vén màn nhìn lại căn nhà tranh siêu vẹo mà trong lòng cô nghẹn ngào. Những giọt nước mắt cũng vô thức rơi, ướt đẫm cả tay áo. Đi một lâu thì cũng đến cổng. Đào cũng ngỡ ngàng vì trước sau nhà ông Lý đều rất bình thường, không hề có chút gì gọi là đám cưới. Nhưng điều còn khiến cô tủi thân hơn là mình lại bị dẫn đi cổng sau để vào nhà. Rồi bất chợt Đào nhìn thấy anh trai mình, Trí cũng nhận ra em gái. Nhưng khi hai người định chạy lại với nhau thì lập tức bị đám gia nhân ngăn lại. Vừa hay cảnh đó bị ông Lý nhìn thấy, ông liền trợn mắt nhìn về phía Trí như hăm dọa, rồi lớn tiếng nói: "Tụi mày đưa mở vào phòng chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ, rồi mai mình bắt đầu làm lễ." Trí thực ra có nghe tin hôm nay cậu cả lấy vợ lẽ, nhưng không ngờ người đó lại chính là em gái mình. Anh bây giờ muốn gặp Đào để hỏi chuyện lắm, nhưng lại sợ uy ông Lý nên nào dám trái lời, chỉ đành đứng từ xa nhìn em. Thế rồi thầy Bảy cũng nhanh chóng được mời đến. Ông ta đưa một mảnh giấy rồi dặn dò ông Lý chuẩn bị những thứ được ghi trong đó. Đoạn ông ta nhỏ giọng hỏi: "Ông có tìm được chỗ để chôn của chưa?" Nghe thầy Bảy hỏi, ông Lý nhìn xung quanh rồi chồm tới nói nhỏ: "Có rồi, là mảnh đất trống cách nhà tôi một đoạn đó thầy. Tôi đã cho đào hầm trước hết rồi, thầy yên tâm đi." "Vậy thì tốt. Vậy canh ba ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu." Ông Lý gật đầu như đã hiểu, rồi nhanh chóng sai người đưa thầy Bảy về phòng để nghỉ ngơi. Còn mình thì tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết cho đêm nay. Cùng lúc đó, nơi hành lang dẫn đến căn phòng mà Đào đang ở, có một bóng người đang lén lút tiến lại. Trong bóng đêm, cái bóng ấy cứ như thoát ẩn thoát hiện, sau đó bất ngờ đánh gục hai tên gia nhân đang canh cửa. Cái bóng đèn ấy mò mẫm một hồi thì tìm được chìa khóa trên người của hai tên, rồi mở cửa bước vào. "Đào ơi, em đâu rồi Đào?" Anh hai, là anh hai hả? Sao anh lại vào đây được? Đào từ sớm đã cảm thấy sợ hãi. Không hiểu sao trong lòng cô luôn có một cảm giác đến bất an. Để rồi sau khi nhận ra được tiếng của anh trai thì cô như vỡ òa, lao tới ôm chầm lấy Trí mà bật khóc nức nở. Thì ra cái bóng đen ấy chính là Trí. Vì muốn được gặp em gái nên quyết làm liều, đột nhập giữa đêm khuya. Trí ôm em khẽ vỗ về rồi cất tiếng hỏi. Sao em lại vào đây? Em có biết đây là đâu không hả? Đào rấm rứt nhìn anh rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Trí nghe vậy thì tức lắm. Anh không tin mẹ ruột mình lại làm ra cái chuyện bán con trả nợ như thế. Suy nghĩ một chút, Trí cất tiếng gấp gáp. Đi, anh đưa em đi khỏi đây. Đào nghe vậy thì gật đầu. Cả hai lập tức quay đi. Nhưng khi họ mới chỉ vừa bước tới bậu cửa thì đã bị hai tên gia đình ban nãy tỉnh dậy khống chế. Cuối cùng Trí bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi giam trong nhà kho chờ sáng mai ông Lý trừng trị. Còn Đào thì bị trói nghiến, ném trở lại vào phòng, mặc sức mà gào khóc. Đến gần 2 giờ sáng hôm sau, ông Lý cùng thầy Bảy đã chuẩn bị xong rồi dẫn nhau ra ngoài bãi đất, nơi một căn hầm lớn đã được đào sẵn từ bao giờ. Bây giờ ông Lý mới chợt nhớ ra điều gì, rồi sai một thằng gia đình đi gọi cậu hai đến. Tấn bị gọi giữa đêm khuya thì tỏ ra khó hiểu, bởi từ trước đến nay làm gì có chuyện bố mình cho gọi giữa đêm khuya thế này. Nghĩ là thế nhưng Tấn vẫn đi. Thế rồi nương theo ánh đuốc, Tấn rời nhà mà không hề biết rằng phía sau đang có một cái bóng thấp thoáng bám theo. Đi bộ một chút thì Tấn cũng đến nơi. Cậu ngạc nhiên định hỏi nhưng liền bị ông Lý đưa tay ngăn lại, nói rằng khi trở về sẽ kể tường tận cho cậu nghe. Cùng lúc đó, ông thầy Bảy cũng bắt đầu thi pháp. Ông ta đưa cho mỗi người hầu một bát nước rồi nói: các cậu mau uống đi, vì một chút nữa quán khí ngút trời sao là nguy hiểm đó. Ta chỉ có mấy lá bùa thì đưa cho ông Lý hết rồi, cho nên các người chịu khó vậy. Nghe tới đây, mấy người gia đình không nghi ngại mà cầm bát nước lên uống sạch rồi bắt tay vào làm việc. Phía bên kia, Đào vì chống cự quyết liệt nên bị ông Lý đánh ngất, bịt miệng mang đến đây. Bây giờ khi đã tỉnh lại thì tiếp tục ố ớ giãy đạp. Tấn thấy thế thì lập tức lên tiếng: bố, chuyện này là sao? Sao lại trói cô gái đó lại? Rồi còn đang đêm tụ tập ra đây làm gì vậy? Ông Lý tay chống cây ba toàn, mắt vẫn dán chặt vào đám gia đình đang làm việc, rồi bình thản nói: nó sẽ là ngải giữ của cho nhà mình. Đào bị trói nghiến một bên nên cũng có thể nghe được câu nói đó. Cơn sợ hãi trong cô càng lớn, khiến tay chân cô như rung lên. Tấn cũng kinh ngạc không kém. Cậu biết thần giữ của là gì nên kiên quyết phản đối. Bố, con không đồng ý. Dừng việc này lại rồi thả cô gái đó đi đi. Con không chấp nhận việc đó đâu. Cái gì mà bùa với ngải là mạng người đó bố. Nghe con nói vậy, ông Lý tức giận, giọng cây ba toàn nghe thùm thụp. Ông gắt: cái thằng ngu này, tao làm như vậy là để bảo toàn tài sản cho con cháu. Hy sinh một đứa dân đen thì có làm sao? Mày đừng có yếu đuối với tụi nó. Nghe vậy, nhưng Tấn vốn lương thiện, nhất quyết không để bố mình làm ra cái chuyện ác. Nghĩ là làm, anh định lao tới cởi trói cho Đào. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ông Lý ra lệnh khống chế rồi trói nghiến sang một bên. Phía bên này, ông thầy Bảy không thèm bận tâm mà bắt đầu làm phép. chỉ thấy ông ta đốt nhang, rồi lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong là một hạt giống gì đó, to bằng ngón trỏ. Sau đó ông ra lệnh cho vài tên khiêng đào lại, đặt lên bàn và giữ chặt tứ chi. Xong xuôi, ông ta lấy ra một con dao, đưa gần đến vị trí tim của cô, rồi thẳng tay rạch một đường sâu quắm. Máu tươi từ đó bắn ra, khiến Đào đau đớn muốn hét lên, nhưng chỉ nghe được những tiếng ú ớ căm phẫn. Cứ thế Đào ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thấy vậy, ông thầy Bảy mới nhếch môi cười, rồi nhét cái thứ hạt kỳ lạ kia vào vết thương. Chẳng mấy chốc, Đào lại quằn quại trong đau đớn. Gương mặt xinh đẹp bây giờ chi chít là những sợi gân máu đỏ ửng. Sau khi đã gieo mầm ngải xong, thầy Bảy cho người đưa Đào xuống hầm. Tấn cũng được dẫn theo để tiện cho việc quật mộ sau này. Xuống đến nơi, chính anh cũng phải kinh ngạc trước số vàng bạc đá quý mà bố mình có được. Nhưng thu hút ánh nhìn của anh nhất vẫn là chiếc quan tài đỏ tươi đang được đặt ngay giữa căn mật thất. Đào bây giờ vì quá đau nên đã ngất lịm từ bao giờ. Thấy vậy, ông thầy Bảy ra hiệu cho đám gia nhân khiêng Đào cho vào quan tài, rồi dùng một lá bùa dán lên trán cô. Sau đó, hắn còn cẩn thận đưa một xấp bùa cho đám gia đình, rồi sai họ đi dán khắp mọi ngóc ngách trong căn hầm. Sau đó quay lại phía ông Lý, nói: "Ông Lý à, việc này đã xong rồi. Nhân tâm ngải này sẽ giúp ông giữ gia tài cho con cháu hưng thịnh đó. Nếu sau này dòng dõi cậu Tấn muốn lấy nó thì nên nhớ, không được bước xuống đây ngay, mà phải đọc được câu thần chú khiển ngải này. Nếu may mắn sở hữu được nó thì nó sẽ chịu ông sai khiến trong vòng một năm. Lúc đó ông muốn làm gì cũng được." Nói rồi ông thầy đưa cho ông Lý một tấm da có ghi rõ một câu thần chú. Ông Lý cầm tấm da, rồi khẽ dùng một ánh mắt thâm độc nhìn ông thầy Bảy, đoạn gật đầu như ra hiệu. Ngay lập tức, cả đám gia đình khuỵu xuống thổ huyết, rồi chết tức tưởi. Hóa ra ông Lý đã yêu cầu thầy Bảy hạ độc bọn họ, đợi khi nào xong việc sẽ cho độc phát tác, giết chết hết thảy để bịt miệng. Thầy Bảy đứng đó nhìn đám độc trùng của mình đang phát tác mà khóe môi nở lên một nụ cười đắc ý. Ấy vậy nụ cười chưa tắt thì phập một tiếng. Sau đó lão cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp truyền tới từ sau lưng. Từ phía sau, một giọng cười trầm khàn vang lên. "Bỏ ngựa bắt dê, chim sẻ rình mồi. Xin lỗi thầy Bảy nha, nhưng đây là bí mật. Mà đã là bí mật á, thì tôi không thể để bật mí với ai được." Dứt câu, ông Lý rút lưỡi dao ra, rồi một lần nữa đâm nhiều nhát vào lưng thầy Bảy, khiến ông hộc máu chết ngay tại chỗ. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tấn như không tin vào mắt mình, rằng người bố của mình đã làm ra mọi chuyện, là tám mạng người đã chết dưới tay ông. Ông nhìn sang Tấn, rồi bước đến cắt dây trói cho anh. Tấn định lên tiếng chất vấn thì ông đã bỏ đi một cách lạnh lùng. Ngay lúc ấy, ở phía trên căn hầm, một cái bóng đen vội vã chạy đi, để lại phía sau một khung cảnh tàn khốc đầy mùi máu tanh. Lúc này trời cũng mờ sáng, ông Lý về tới nhà rồi thản nhiên ngồi thưởng trà. Tấn đi ra phía sau như không tin rằng người mà mình thường ngày kính trọng lại tàn ác đến vậy. Anh chẳng thèm nhìn ông mà đi thẳng về phòng. Về đến nơi, Tấn thấy vợ đã ngồi thẫn thờ ở đó. Không kịp để vợ hỏi, Tấn đã lên tiếng: "Em đã thấy hết mọi chuyện rồi có đúng không? Anh không ngờ bố anh lại biết vậy khi trước anh đã đi Pháp cho rồi." Hóa ra cái bóng đèn ấy chính là vợ Tấn. Anh cũng biết cô đã đi theo từ sớm, nhưng không hề ngăn cản. Đến hiện tại cô cũng không khác gì chồng cả, đều vô cùng khiếp đảm trước sự việc kinh hoàng kia. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại ra vậy. Nhưng mà anh bình tĩnh đi. Dù gì bố cũng vì quan tâm cho dòng tộc của mình mà thôi. Với lại em cũng có thai rồi. Em không muốn anh gặp bất cứ chuyện gì bất trắc. Nghe tới đây, Tấn vô cùng vui mừng vì đây là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng. Anh lập tức nhảy cẩn lên như một đứa trẻ mà quên mọi sự đã xảy ra. Một hồi cô dặn anh lại, trấn tĩnh anh trong cơn vui. Cô nói: anh nghe em nói nè, chuyện cũng đã lỡ rồi. Thôi thì nhà mình từ nay ra sức làm nhiều việc thiện để phần nào trả bớt nghiệp cho bố. Tấn nghe vợ nói vậy, thấy cũng hợp, nên đành thở dài gật đầu. Trở lại với thực tại, lúc này bà Tấn vẫn đang miên man với những dòng suy nghĩ, thì tiếng gọi của Hòa đã vang lên khiến bà giật mình ngồi dậy. Hòa đó hả? Có chuyện gì mà kiếm mẹ sớm vậy con? Bà Tấn ngồi dậy quấn lại tóc, rồi lâm khâm bước ra. Bên ngoài, Hòa đang bưng một bát cháo, rồi tươi cười nói: mẹ ăn miếng cháo đi, cháo lương vợ con nấu đó, ngon lắm. Bà Tấn đón lấy bát cháo, húp vài hơi, rồi tò mò hỏi: mẹ nhìn mặt con, chắc có chuyện gì khác có đúng không? Hòa nghe vậy thì cười cười, gãi đầu nói: chắc tuần sau con chuyển sang mảnh đất kia ở luôn đó mẹ. Tụi con tính rồi, làm cái chòi nhỏ ở trước, rồi mình xây nhà to sau. Bà Tấn lập tức thở dài, đặt bát cháo xuống vẻ trầm ngâm. Một hồi lâu sau, bà mới trầm khàn nói: thôi vợ chồng con tính vậy cũng được, nhưng về đó nhớ lời bố dặn, phải thường xuyên hương hỏa cho cái miếu đó nghe không? Ủa mẹ, cái miếu đó thờ gì vậy? Mà lạ thật, con đi ngang thấy quanh miếu cây cỏ không có mọc được luôn đó. Chuyện dài lắm. Miếu đó được một thầy pháp vô tình đi ngang, ông ấy nói cho bố mẹ xây cái miếu lên thờ. Trong đó thờ một cô gái, mà nhà mình nợ cô ấy nhiều lắm. Bố con luôn cành cánh chuyện này từ lúc mẹ mới mang thai anh con. Có lẽ thứ ông hối tiếc nhất là việc đó. Chuyện đó là sao vậy mẹ? Không lẽ nhà mình có chuyện gì sao? Mẹ kể luôn đi. Bà Tấn kể lại mọi chuyện cho Hòa nghe. Khi biết được mọi chuyện, anh cũng bất ngờ lắm. Đột nhiên bà đứng dậy đi về phía tủ, rồi lấy ra một cuộn da. Bà nói: đây là tờ chú thuật đó, mặt sau là lối vào hầm. Giờ mẹ giao nó lại cho con, con hãy giữ nó, tìm thầy mà giải nghe. Mẹ sợ nếu đưa cho thằng Thuận thì... Bà thở dài như gánh trăm ngàn gánh nặng, đưa mảnh da cho Hòa rồi giục anh ra về. Nhưng ngay khi anh vừa khuất bóng thì Hồng vợ Thuận lập tức bước vào. Bà Tấn thấy thế thì cất tiếng hỏi: vợ thằng Thuận về rồi hả? Thế thằng Thuận đâu con? Hồng nghe hỏi thì không đáp mà cười nhếch mép. Sau đó cô đóng cửa lại rồi nói: tôi tưởng mẹ chỉ biết quan tâm thằng Hòa mà quên hai vợ chồng tôi rồi chứ. Chẳng phải mẹ còn chỉ chỗ ông nội chôn của cho nó sao? Vừa nghe đến đây, bà Tấn sửng sốt nhìn con dâu, rồi lắp bắp: Con đã nghe thấy rồi sao? Tại sao nó không thể đưa? Thôi mẹ ơi, con nào cũng là con, vậy mà mẹ nỡ lòng nào giấu giếm đưa cho thằng Hòa. Thôi, bây giờ mẹ nói cho con biết đó là chỗ nào đi. Mẹ à, mẹ suy nghĩ kỹ lại đi. Vợ chồng con mới chính là cái người phụng dưỡng mẹ đó. Bà Tấn biết rằng Hồng chưa nghe hết câu chuyện nên thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà nói: Trời ơi, nó nguy hiểm lắm con ơi. Không phải nói đào là đào được đâu. Với lại bao nhiêu năm rồi, ai có biết đó có phải sự thật hay không. Hồng thừa biết bà Tấn đang lừa mình nên nói: Mẹ thiên vị rõ ràng. Cái gì mà nguy hiểm? Không muốn cho hai vợ chồng con á thì nói đi, còn mày đặt. Mà con còn nghe gì á, còn mời thầy mời bà nữa. Không lẽ mẹ sợ tụi con lấy được hay sao mà nhờ thầy trấn giữ? Không có đâu con à. Là thằng Hòa nó định cất nhà nên mẹ mới nói là mời thầy coi đất cho kỹ đó. Thôi đi bà già ơi, tôi mệt mỏi với bà lắm rồi đó. Giờ bà có nói không? Hay là đợi anh Thuận về, để ông phá nát cái nhà lên á, bà mới chịu. Lúc này bà Tấn tức lên, bà quát: Mất dạy, tôi là mẹ chồng cô mà cô ăn nói như vậy sao? Tôi có chết cũng không nói cho vợ chồng cô đâu. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Hồng bị chửi thì tức lắm, nhưng nào dám làm gì, chỉ buông lại vài câu rồi rời đi. Ở trong phòng, Thuận đang nằm với con, thấy vợ hậm hực bước vào thì tò mò hỏi: Có chuyện gì mà mặt mình như cái mâm vậy? Bị ai chọc hả? Thì cái bà già đáng kính của anh đó, bà để dành nguyên một hầm vàng cho thằng Hòa đó. Ông thấy không, người ta đỉ miệng cho nên là mới được chia nhiều phần. Còn ông thì suốt ngày bài bạc, chẳng được cái tích sự gì. Em nói cái gì? Tài sản gì? Trốn đâu? Hồng chỉ vào ngực chồng rồi dở giọng mắng nhiếc: Đấy, có biết được cái gì đâu. Có bà già mà không biết nịnh. Ngồi xuống đi, tôi kể cho bà nghe. Nói rồi Hồng bắt đầu kể hết những gì mình biết cho Thuận nghe. Thuận nghe xong thì tức giận, đấm tay đứng dậy định đi ra khỏi phòng hỏi cho ra lẽ, nhưng bị Hồng ngăn lại. Này, anh định làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết chứ. Từ từ cái gì nữa? Như em nói thì anh phải đi giành lại nó. Không lẽ em tính để như vậy hả? Anh ngu nó vừa thôi. Giờ anh đi giành lại được cái gì? Ngay từ đầu anh chọn cả gia tài này rồi, giấy trắng mực đen rành rành, anh giành sao lại hai anh em nó? Mà cho là anh giành được đi thì chắc gì cái bà già đó chịu nói. Thôi ráng chờ đi, giờ mình không cần gấp, cứ từ từ mà lên kế hoạch. Mà em còn nghe được á là mời thầy bà gì nữa đó, không khéo số vàng ấy bị yểm đấy, lỡ ngờ là bị nó quật cho chết tươi đó. Thuận nghe vậy thì trầm ngâm, đoạn gật gù: Em nói cũng đúng à, chút nữa là anh làm lỡ chuyện rồi. Vậy giờ mình phải làm sao? Em có cách gì chưa? Em nghĩ mấu chốt á là mình cần tìm một ông thầy pháp. Mà điều em lo là không biết nơi chôn của cải ở đâu đây này. Có cái gì đâu khó em. Nếu em mời được thầy thì có khi người ta tìm được cũng nên. Ồ, anh nói đúng nè. Chồng em đôi khi cũng có lúc hữu dụng đó chứ. Thế rồi từ sáng sớm, Hồng đã dậy đi ra chợ để dò hỏi tìm một ông thầy pháp thật cao tay. Rồi cũng như thỏa nguyện, Hồng qua miệng mấy bà ngoài chợ đã tìm được một ông thầy tên là Hai Trí. Nghe đầu ông này tài phép lắm, đánh ma thu quỷ chỉ bằng một cái phất tay. Hồng theo chỉ dẫn tìm đến một căn nhà tranh cách chợ không xa. Ở đó cô thấy một người đàn ông nước da ngâm đen, bộ dáng cao gầy, nhưng ánh mắt thì lại sáng quắc, tinh anh lạ thường. Thấy Hồng có thập thò ngoài hàng ba, ông ta cất tiếng hỏi: Cô tìm ai? Hồng bây giờ nhìn ông thầy Hai rồi cười cười, cúi đầu kính cẩn nói: Dạ con tới để nhờ thầy chút chuyện à. Nghe vậy ông thầy Hai mới gật đầu ra hiệu cho Hồng đi vào. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Ông ta trầm ngâm một chút, nhưng rồi cũng gật đầu, cất giọng trầm đục. Con người ai cũng làm vì lợi ích, tôi cũng vậy thôi. Tìm và lấy nó lên á, thì tôi lại đây thừa khả năng, nhưng mà không biết việc trả công nó như thế nào. Hồng dường như cũng đã tính đến chuyện này, cô chẳng bất ngờ mà nói ngay. Nếu thầy đồng ý á, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ không bạc đãi thầy. Tôi cũng đủ thông minh để biết thầy là một người tài giỏi, cho nên chúng tôi chắc chắn á, sẽ không làm trái lời hứa đâu. Cho nên thầy cứ an tâm mà giúp nhà tôi nha. Cô quá nhiên là người thông minh. Đúng như cô nói đó, tôi có rất nhiều cách để khiến cho những kẻ phản lại lời hứa phải chịu đau đớn thống khổ đó. Nhưng tôi tin cô, vì chúng ta là làm ăn, cả hai bên đều có lợi, đúng không? Thôi được rồi, cô cứ dẫn tôi đi hết tất cả các mảnh đất của nhà cô đi. Tôi sẽ tìm ra nơi chôn của kho báu. Hồng mỉm cười đồng ý, rồi nhanh chóng dẫn đường đưa Hải Trí về nhà. Trên đường về, khi cả hai đi ngang qua mảnh đất hoang đầu xóm mà Hòa đã xin hôm trước, thì Hải Trí chợt đứng lại, chỉ vào mảnh đất rồi hỏi. Cô Hồng, mảnh đất này thuộc sở hữu của ai cô có biết không? Biết chứ, đó là mảnh đất của nhà tôi. Mà giờ thì vợ cho người em trai thứ rồi, không lẽ nó có gì sao thầy? Ở đó có đó. Nếu đây là mảnh đất của nhà cô thì không cần phải đi tìm xa xôi chi nữa. Nếu tôi nhìn không sai thì tài sản nhà cô được chôn ở dưới này. Thầy nói thật hả? Sao thầy chắc chắn nó được chôn ở dưới này? Vì tôi quan sát mảnh đất này có âm khí và dấu hiệu của thần dữ của. Cô nhìn vào cái miếu đó đi. Đó là cái miếu thờ thần dữ của đó. Nếu mảnh đất này thuộc về em chồng của cô á, thì tôi e là... Hồng nghe tới đây thì cũng thừa sức hiểu ý của ông Trí là gì. Cô đứng đó nghiến răng căm tức. Hóa ra Hòa đã biết chuyện này từ lâu, nên mới giả vờ lừa hai vợ chồng cô sập bẫy. Nhưng giờ chưa phải lúc phát tiết, Hồng liền mời Hải Trí về nhà trước, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Nói rồi cả hai lại tiếp tục đi về nhà của Hồng. Về đến nhà, Hồng lén lút dẫn Hải Trí đi thẳng về phòng của mình, rồi cất tiếng gọi khẽ. Anh Thuận, em mời được thầy rồi này. Mình xem bàn việc quan trọng với thầy. Thuận đang ngồi đợi, vừa thấy Hải Trí liền đứng bật dậy, cười cười nói. Dạ, chắc thầy cũng nghe vợ tôi nói hết rồi. Không biết thầy có thể tìm được số của cải đó không thầy? Tìm thấy rồi, nhưng nó không nằm trên đất của cậu. Thuận ngơ ngác không hiểu, mà nhìn sang Hồng như muốn tìm câu trả lời. Hồng thấy vậy liền lên tiếng giải thích. Thầy nói vậy là vì của cải, nó đều nằm trên mảnh đất trống mà anh cho thằng Hòa đó. Giờ nó không là của mình thì làm sao mà lấy đây? Thuận vỡ lẽ, rồi rất nhanh chuyển sang tức giận. Thì ra là vậy, thảo nào nó một mực lấy cái mảnh đất đó cho bằng được, còn mẹ cũng không ngăn cản. Thì ra do hai người đó thông đồng qua mắt anh. Đúng là họ không xem anh là người nhà mà. Thuận nghiến răng đập tay lên bàn, rồi quay sang ông Trí khẩn thiết nói tiếp. Nếu mảnh đất đó là của tôi, vậy thì thầy có thể lấy của cải dưới đó lên được không? Chuyện đó đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần hai vợ chồng cô cậu bàn chuyện trả công cho ta như thế nào đi, rồi chúng ta sẽ tiến hành xem ngài vào việc. Thôi, vấn đề này cứ để cho vợ tôi lo đi. Nếu thầy đã bàn với vợ tôi rồi thì tôi không cần bàn lại nữa. Thầy cứ xem ngài rồi tiến hành lấy của cải dưới đó lên. Thầy cứ yên tâm đi, mảnh đất đó vẫn là của tôi, chưa phải là của em tôi, nên mọi chuyện vẫn do tôi quyết định. Thầy xem sớm sớm rồi cho vợ chồng tôi biết để con chuẩn bị nữa. Ông Hải Trí khẽ gật đầu, nhắm mắt rồi bấm bấm tay, sau đó nói: Độ 10 ngày nữa sẽ là trăng tròn, lúc đó ta bắt đầu đào đó lên. Khi nào gần đến ngày, ta sẽ đưa danh sách để cô cậu chuẩn bị. Giờ thì chưa cần gấp đâu. Thôi tính vậy đi, giờ ta cần về nhà để chuẩn bị và lấy một số đồ, rồi vài ngày nữa ta đến. Hồng rối rít cảm ơn, rồi nói thuận lấy xe chở ông Trí về. Đúng lúc cảnh đó bị bà Tấn nhìn thấy, bà lấy làm lạ vì cảm nhận thấy bóng lưng người kia có chút gì đó rất quen. Nhưng chẳng hiểu sao, chính cái cảm giác ấy lại khiến lòng bà dấy lên một dự cảm không lành. Trong bụng như có vô vàn ngọn lửa thiêu đốt. Bà định bụng chạy sang phòng Hòa để nói chuyện này, nhưng chợt nhớ ra Hòa đã ra cửa tiệm từ sớm, nên lại đành ngồi xuống, hướng mắt nhìn xa xăm. Lại nói về cửa tiệm của Hòa một chút. Sau khi cưới vợ thì hai vợ chồng anh mở một tiệm gạo ở ngoài chợ, rồi bu bám vào đó mà làm ăn. Hôm nay cũng như mọi ngày, hai vợ chồng anh đã dậy từ sớm để ra cửa hàng buôn bán. Cho đến gần trưa, hai vợ chồng Hòa đang bận bịu bán hàng cho khách thì Thuận đột nhiên chạy đến đưa cho Hòa khay cơm. Anh nói: Đây, mẹ gửi cho hai vợ chồng mày đây nè. Nói rồi Thuận rồ ga chạy đi mất hút, bỏ lại Hòa với sự ngạc nhiên vô cùng. Bởi từ trước đến giờ có khi nào bà Tấn làm cơm trưa cho vợ chồng anh đâu, đã thế lại còn nhờ Thuận đem ra. Nhưng Hòa cũng chẳng nghĩ nhiều, anh đợi ít khách mới bày cơm ra rồi hai vợ chồng cùng ngồi ăn. Anh không hay rằng từ xa Thuận đang đứng quan sát và mỉm cười đắc ý, rồi lặng lẽ quay đi. Tối hôm đó khi hai vợ chồng Hòa về đến nhà, vừa vào phòng thì người Hòa cảm thấy nôn nao khó chịu. Anh cảm giác như trong bụng đang có thứ gì đó ngọ nguậy, làm cho anh cứ nhộn nhạo như muốn ói ra hết những thứ đã ăn lúc chiều. Thấy chồng như vậy, Nhung là vợ Hòa vội lo lắng hỏi: Anh có sao không? Khó chịu trong người hay sao mà ói hết vậy? Hòa mặc dù rất khó chịu nhưng sợ vợ lo nên vẫn cố chống gối đứng dậy, lắc đầu nói: Ừ, anh không sao đâu. Tự dưng nó nhộn nhạo buồn nôn thôi hả? Chắc do dạo này ăn uống không có điều độ nên dạ dày nó thay đổi không quen đó. Vài bữa nữa ổn lại thôi mà. Thôi, mình bầu bì đi vô nghỉ sớm đi. Hòa cứ nghĩ đó chỉ là một cơn đau dạ dày bình thường. Ấy nhưng nguyên đêm đó Hòa cảm thấy rất khó chịu, giống như trong bụng đang có vô số những con gì đó ngọ nguậy, khiến anh không thể nào ngủ được. Sáng ra khi Nhung tỉnh dậy thì không khỏi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của chồng. Hơn nữa bộ dáng có vẻ tiều tụy. Cô lo lắng hỏi: Anh vẫn còn đau hả? Trông mặt mũi ghê sọp thế. Hay là em đưa anh qua bệnh viện khám thử nha. Sợ vợ lo lắng, Hòa nói: Anh không sao đâu. Đêm qua hơi đau bụng cho nên không có ngủ được. Giờ đỡ rồi. Đợi chút nữa ra tiệm, anh chạy ồ qua tiệm thuốc mua là không sao đâu. Thôi anh ở nhà đi, em đi ra mở cửa được rồi. Có người phụ nên sẽ không có gì đâu anh. Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhung nói đến vậy nhưng Hòa vẫn nhất quyết không chịu. Vì anh thương vợ lắm, lo cô bầu bì đi lại một mình nên không an tâm. Nhung thấy không khuyên được chồng thì chỉ đành thở dài gật đầu. Dù sao ra đến cửa tiệm rồi, để ảnh nằm nghỉ cũng được. Nhưng đến trưa, đang lúc chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm thì đột nhiên Hòa lại lên cơn đau. Cơn đau lần này thậm chí còn kinh khủng hơn gấp trăm lần đêm qua, khiến anh ngã vật ra đất, lăn lộn gào thét. Thấy vậy, Nhung cuống quýt cùng mấy người làm chạy đến đỡ Hòa dậy. Mọi người đòi đưa Hòa đến bệnh viện, nhưng đột nhiên anh lại khỏi đau một cách lạ thường. Nhung lo lắng nhất quyết đòi đưa Hòa đi vào bệnh viện để thăm khám. Hết cách, anh cũng đành nghe theo. Nhưng lạ một điều, khi khám xong bác sĩ nói anh không bị bất cứ bệnh tình nào cả, thậm chí đến dạ dày cũng rất bình thường. Kết quả đó cũng khiến cho Nhung và mọi người trong tiệm yên tâm phần nào. Nhưng đến chiều, khi hai vợ chồng vừa chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa tiệm về sớm, thì có một người đàn ông bước đến rồi ngã ra ngất xỉu trước cửa hàng. Thấy vậy, Hòa và Nhung nhanh chân chạy ra đỡ người đàn ông vào bên trong, đặt ông ta nằm lên giường, rồi vội chạy đi lấy khăn ấm mà lau mặt cho ông. Một chút sau thì người đàn ông lờ mờ tỉnh dậy. Thấy chỗ lạ, ông ta ngó nghiêng xung quanh, rồi lầm cầm ngồi dậy. Biết là hai vợ chồng Hòa đã giúp mình, ông ta cất tiếng cảm ơn. Tôi cảm ơn hai cô cậu đã giúp đỡ. Chắc tại chịu mệt quá cho nên ngất đi thôi. Thật cảm ơn hai cô cậu quá. Hòa nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu. Không có gì đâu chú, hoạn nạn giúp nhau một tay thôi mà. Mà chú ở đâu đi ngang đây vậy? À, tôi tên Đen, từ Hải Phòng qua đây có một chút chuyện ngay mà. Người đàn ông vừa dứt lời thì đột nhiên bụng của Hòa lại truyền đến những cơn đau thắt. Nó khiến anh đau đớn, rồi một lần nữa ngã lăn ra đất lăn lộn. Thấy chồng lại tái phát, Nhung chạy đến định đỡ, nhưng Hòa vùng vẫy ghê quá khiến cô không dám đến gần được. Người đàn ông tên Đen thấy tình hình không ổn liền đứng dậy, lấy trong túi ra một lá bùa, bắt quyết làm rằm gì đó rồi dán lên trán của Hòa. Lạ thay, khi lá bùa vừa dán lên thì Hòa lập tức bất tỉnh. Nhung thấy vậy thì hốt hoảng vô cùng, định chạy ra tri hô xem có ai để nhờ đưa chồng đi bệnh viện. Nhưng ông Đen đã ngăn lại. Ông cất giọng. Chồng cô bị người ta bỏ ngải trùng rồi. Loại ngải này phát tán rất nhanh, không phát hiện sớm, e là nó sẽ ăn hết lục phủ ngũ tạng của cậu ấy cho đến chết đó. Nhung nghe vậy thì chết đứng, hoảng hốt tột độ. Cô chẳng biết thứ gì gọi là ngải trùng, cũng chẳng biết vì sao chồng mình lại bị trúng ngải. Rồi như nhận ra điều gì, cô lập tức quỳ xuống khóc lóc cầu xin ông Đen cứu lấy chồng mình. Ông thấy vậy vội đỡ cô dậy. Ngay giây phút ấy, ông như phát hiện điều bất thường rồi thở dài nói. Không riêng gì chồng cô đâu, cả cô cũng bị trúng ngải rồi. Cũng may là đứa trẻ trong bụng cô có căn cốt, nên trứng trùng ở trong cơ thể vẫn chưa có nở ra. Nhưng mà cũng rất nguy hiểm cho hai mẹ con cô đó. Tôi tính như thế này đi, đêm nay cô và chồng cô có thể ở lại đây không? Nhung chẳng chút suy nghĩ mà liền gật đầu. Thấy Nhung đồng ý, ông Đen liền bảo cô đi chuẩn bị nước sôi để ông pha nước cho Hòa ngâm mình. Nhung gật đầu như đã hiểu, rồi vội vàng đi ngay. Ở đây ông Đen cũng nhanh tay lấy ra một bộ kim châm, rồi cẩn thận châm vào các huyệt đạo trên người Hòa, nhằm giúp anh lưu thông khí huyết và ngăn chặn trùng ngải phát tán. Rồi rất nhanh, một thùng nước ấm đã được pha đủ để Hòa có thể ngâm mình. Ông Đen cũng lấy ra những túi thảo dược rồi đổ thẳng vào thùng, sau đó khuấy đều để thuốc hòa tan. Xong xuôi, ông cởi hết quần áo của Hòa rồi dìu anh vào thùng nước mà ngâm mình. Lạ thay, Hòa chỉ vừa ngâm nước được một lúc thì nước trong thùng đã bắt đầu chuyển màu, sau đó trở nên đen kịch, thậm chí còn bốc cả mùi hôi thối. Ngâm hơn nửa tiếng thì Hòa cũng mở mắt tỉnh dậy. Bây giờ thầy Đen mới đưa cho anh bộ quần áo, rồi trầm ổn nói. Được rồi đó, cậu mặc quần áo vào đi, xong tôi sẽ nói cho cậu biết lý do tại sao cậu lại lên cơn đau như vậy. Sau khi lau người rồi mặc quần áo gọn gàng, thầy Đen đưa cho Hòa một cốc nước rồi nói cậu uống cạn. Cầm cốc nước trong tay mà đưa ánh mắt nhìn sang hướng Nhung, khi nhận được cái gật đầu động viên, anh cũng ngửa cổ uống sạch. Uống được một lúc, anh cảm thấy bụng nhộn nhạo từng cơn, như có thứ gì đó đang di chuyển dần ra cuống họng. Không kiềm chế được nữa, anh gập người nôn mửa không ngừng. Nôn một hồi thì anh bỗng nhiên cảm thấy rất dễ chịu, nhưng khi nhìn lại bãi nôn của mình thì anh tá hỏa thốt lên: Thầy ơi, nó là cái thứ gì vậy? Trên sàn nhà bây giờ lúc nhúc toàn là dòi bọ. Điều kinh hãi hơn là chỉ trong nháy mắt, chúng đã lập tức hóa thành những bãi nước đen ngòm rồi bốc hơi, tạo thành những luồng khói đen hôi thối tanh tưởi. Sau khi đã xử lý xong đám trùng ngải, bây giờ thầy Đen chậm rãi giải thích hết mọi chuyện cho vợ chồng Hòa hiểu. Anh nghe hết toàn bộ câu chuyện thì vô cùng kinh hãi. Anh không hiểu rốt cuộc tại sao mình và vợ lại trúng phải loại ngải thâm độc này. Đúng lúc đó thì bà Tấn từ ngoài cửa đi vào, bộ dáng tỏ ra vô cùng lo lắng. Thấy con trai, bà mừng rỡ chạy lại gấp gáp hỏi thăm: Sao tối muộn rồi mà hai vợ chồng con không về? Gọi điện thoại hoài cũng không được là sao? Dạ không sao đâu mẹ, đúng là có chút chuyện, nhưng mà nhờ có thầy Đen đây nè nên con không sao rồi. Bà Tấn bây giờ mới để ý người đàn ông bên cạnh, bà cúi đầu cảm ơn. Thầy Đen vội vàng xua tay: Không có gì đâu chị, tại cô cậu đây hiền lành nên trời thương đó mà. Sau khi nghe Nhung kể lại toàn bộ mọi chuyện thì bà Tấn lập tức trở nên âm trầm, như đang suy nghĩ chuyện gì. Đoạn bà thở dài buồn bã nói: Tôi nghĩ là tôi biết ai là người làm đó, chỉ có thể là nó chứ không ai khác. Vì thằng Hòa con tôi đó, nó hiền lắm, trước giờ có gây thù chuốc oán với ai đâu, nên chỉ có thể là vì tài sản nên mới vậy thôi. Hòa nghe tới đây thì lắp bắp nói: Mẹ à, ý mẹ là anh... Anh con thì mẹ không chắc, nhưng chỉ có con Hồng, vợ nó. Đêm đó mẹ nói chuyện với con, chắc chắn nó đã nghe được điều gì. Nó còn hỏi mẹ: Sao chị nói với con mà không nói với hai vợ chồng nó? Mẹ không muốn thiên vị ai hết đó, vì mẹ biết nếu nói cho thằng Thuận thì thế nào nó cũng... nó đến đó nó đào lên. Nhưng mẹ lại không muốn, mẹ chỉ muốn để nó ngủ yên vĩnh viễn thôi. Tội nghiệp nhà mình gây ra quá lớn rồi, giờ mà đào nó lên nữa đó thì oan hồn của đào chắc chắn sẽ không buông tha cho nhà mình đâu con. Mẹ cứ nghĩ là sẽ khuyên được con Hồng, nhưng mà xem ra mẹ sai rồi. Đáng ra mẹ nên mang theo chuyện này xuống mộ với mẹ mới phải. Mẹ xin lỗi hai đứa, là mẹ hại hai đứa rồi. Mẹ à, chuyện này không phải lỗi của mẹ đâu, đây là cái nghiệp của nhà mình phải gánh chịu, chỉ là sớm hay muộn thôi. Còn tình nếu mình ngăn cản thì không ai làm được gì đâu. Từ nãy giờ thầy Đen đang ngồi kế bên, lúc này ông lên tiếng: Oan hồn hả? Rồi còn thứ chôn dưới đất. Cho phép tôi mau muội xen vào chuyện gia đình mình. Nếu tôi đoán không lầm đó, thì trong câu chuyện của mọi người chính là nói đến thần dữ của... Bà Tấn ngạc nhiên nhìn thầy Đen rồi gật đầu: Dạ đúng rồi đó thầy ơi. Chuyện này là từ thời bố chồng tôi là ông Lý trưởng, vì sợ cải cách tịch thu tài sản nên ông nhờ một ông thầy pháp tìm một cô gái làm thần dữ của. Đến đời chồng tôi đó, vì không muốn gây oán nghiệp nữa nên cứ để nó ở đó mà không có đào lên. Dạ tôi mang nợ gia đình cô gái đó nhiều lắm. Vậy bà có thể kể cho tôi nghe những gì bà biết được chứ? Có thể tôi sẽ giúp được mọi người giải oán cho cô gái đó. Bà Tấn nhìn thầy Đen chầm chầm, rồi mới bước đến, quỳ sụp xuống, làm cho mọi người không kịp trở tay. Bà nói: Dạ tôi cầu xin thầy đó, xin thầy giúp cho nhà tôi giải oan nghiệp này. Tiền bạc dạ tôi không cần, tôi cho thầy hết, chỉ cần con cháu tôi bình yên là được. Ấy chết, bà mau đứng dậy đi. Tôi hứa là sẽ giúp, chứ tiền nong gì đâu. Nhưng mà trước hết đó, bà phải kể lại ngọn nguồn cho tôi biết đã. Bà Tấn nghe vậy thì mừng lắm, vội đứng dậy rồi sụt sùi kể lại mọi chuyện bà biết cho thầy Đen và mọi người ở đó. Nghe đến đoạn, bà Tấn nhìn thấy những gì ông Lý và tên thầy pháp làm với cô gái, thì thầy Đen nét mặt có chút lo lắng. Nếu đúng như bà nói đó, thì tôi e là mọi chuyện không đơn giản. Cô gái đó đã không còn là thần dữ của, mà bị luyện thành ngải dữ của rồi. Loại ngải này cực kỳ nguy hiểm, nó không dễ giải quyết như thần dữ của đâu. Thôi, trời cũng đã tối rồi, mọi người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đi. Sáng mai á, đưa tôi đến mảnh đất đó gấp. Tôi muốn xem thử phong thủy quanh mảnh đất đó như thế nào. Bà Tấn lập tức gật đầu, rồi nói lời cảm ơn thầy Đen và bày tỏ muốn gửi gắm hết cho thầy, rồi cùng Nhung quét dọn chỗ để cho thầy nghỉ ngơi. Tối đó thầy Đen trong đầu liền suy nghĩ đủ cách để đối phó với thứ đang được giam giữ ở mảnh đất nọ. Ông không hề hay biết rằng phía bên kia ông Trí đang căm phẫn tột độ vì bị phá phép dẫn tới phản phệ. Hóa ra chính Thuận đã nhờ ông Trí bỏ ngải trùng, rồi lợi dụng sự tin tưởng của em trai mà hạ trùng vào thức ăn, khiến hai vợ chồng suýt nữa mất mạng. Nhưng Trí ngàn tính vạn tính không ngờ rằng đã có cao nhân giúp đỡ Hòa, khiến ông bị phản phệ đến việc học máu. Ông ôm ngực, đờ đôi mắt chất vấn vô vàn oán niệm mà nhìn vào màn đêm. Ngoài đó những cơn gió vẫn rít gào, kéo theo những tia sét đi đùng như báo hiệu một cuộc hội ngộ chua xót sắp diễn ra. Phía bên này khi trời tờ mờ sáng, thầy Đen đã thức dậy, theo chân Hòa đến mảnh đất hoang. Khi đến nơi, thầy Đen đi một vòng để quan sát, rồi chợt dừng lại chỗ cái miếu, nhìn chăm chăm một lát, sau đó mới quay lại chỗ Hòa, âm trầm nói: Quả nhiên là như tôi suy tính, khu đất này xấu lắm, âm khí thì ngút trời. Tôi e là cô gái bị chôn dưới kia đã hóa ngải quỷ rồi, chắc chắn sẽ rất khó đối phó đó. Hòa có thể thấy được nét mặt hoang mang và tính nghiêm trọng trong câu nói của thầy. Vậy bây giờ mình làm sao hả thầy? Còn cách nào nữa hay không? Thầy Đen không vội đáp, mà quay lưng như đang suy nghĩ gì đó. Một hồi thầy quay lại nói với Hòa: Được rồi, bây giờ cậu về đi, tôi phải đi chuẩn bị một vài thứ. Nếu thuận lợi đó thì tối nay chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ đó. Nói rồi không kịp để Hòa có cơ hội thắc mắc, thầy Đen đã vội cất bước rời đi. Phía sau lưng, Hòa đưa mắt nhìn theo bóng lưng ông dần khuất, rồi lại quay đầu nhìn về hướng ngôi miếu mà không khỏi đánh tiếng thở dài. Cùng lúc đó, ông Trí biết chuyện không thể chậm trễ nên ngay lập tức chạy qua nhà vợ chồng Thuận để báo tin. Đến nơi ông kể hết mọi chuyện, rồi nói tối nay sẽ đào mộ mà không cần phải đợi đến ngày rằm. Mặc dù có chút hoang mang vì sự thay đổi, nhưng Thuận và Hồng cũng rất háo hức vì có thể nhanh chóng lấy của cải ở dưới huyệt lên, nên gật đầu đồng ý ngay. Ông Trí bây giờ bảo Thuận chạy đi tìm vài người lạ để đào huyệt. Ông còn dặn nếu muốn giữ bí mật thì phải là người lạ ở xa. Thuận nghe theo, vội vàng xách xe chạy đi tìm. Còn Hồng thì tất bật lo chuẩn bị một ít đồ lễ để tối nay tiến hành làm lễ. Rất nhanh trời đã sẩm tối, ấy vậy mà thầy Đen vẫn chưa về, khiến cho bà Tấn và hai vợ chồng Hòa tỏ ra rất lo lắng, cứ lóng ngóng đứng trông. Trong khi đó, Thuận, ông Trí cùng mấy người thanh niên đã có mặt ngoài bãi đất trống, sẵn sàng cho việc quật mộ tìm vàng. Chỉ một loáng sau, cái bàn lễ với đầy đủ hương hoa, trà tửu được bày ra. Ông Trí tay cầm kiếm gỗ, đốt lá bùa, rồi hướng về phía ngôi miếu mà lầm rầm. Sau đó, ông ta cho người lấy nguyên một thau máu chó, hất lên ngôi miếu. Lạ thay, từ trên mái ngói của ngôi miếu lập tức tỏa ra những làn khói đen dày đặc, lan tỏa trong không trung, tạo thành một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Xong xuôi, ông Trí hất mặt ra hiệu cho đám người đến đập ngôi miếu, rồi dùng cuốc xẻng đào khoảng đất ngay bên dưới nền. Đào sâu một hồi thì đám người cũng đào trúng một cánh cửa được làm bằng gỗ xưa. Dù qua bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí đến một vết mục nát cũng không có. Đám người không ai bảo ai mà hò nhau cậy cánh cửa ra. Ngay giây phút ấy, một làn khói đen từ trong bay ra, xông thẳng vào mặt bọn họ, khiến cả đám ngã lăn ra đất. Ông Trí và Thuận cũng chẳng thèm để ý tới mấy người đang nằm đó, mà thứ họ quan tâm lúc này là có thể lấy đống của cải ở bên dưới lên được hay không. Rồi đợi cho lớp khói đen kia bay hết, ông Trí mới cùng hai vợ chồng Thuận từ từ đi xuống dưới tầng hầm. Vừa đặt chân xuống thì đột nhiên một trận âm phong thổi tới, tấp thẳng vào mặt ba người. Hai vợ chồng Thuận thì khỏi phải nói, giờ đã run rẩy như cầy sấy, ánh mắt cứ liên tục láo liên dò xét mọi thứ xung quanh. Chợt Hồng hét toáng lên, chỉ vào mấy bộ xương đang nằm ngổn ngang dưới đất. Đếm sơ qua thì có đến gần 10 bộ hài cốt. Nhưng lạ thay, đống xương cốt ấy không trắng như người bình thường, mà lại có một màu đen vô cùng quỷ dị. Ông Trí thấy vậy thì lập tức trầm giọng: đừng có chạm vào đống xương đó. Bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng độc vẫn chưa tiêu tán hết đâu. Nói rồi ông ta nương theo ánh đuốc mà dần tiến lại phía cái quan tài đỏ đang nằm chính giữa căn hầm. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng nói lạnh lạnh cất lên: các người là ai? Sao lại đến đây? Có mục đích gì? Hải Trí vừa nghe giọng nói ấy thì liền nhận ra là Đào, cô em gái bé bỏng của anh năm xưa. Ông nghẹn ngào lên tiếng gọi: Đào à, anh là anh hai của em đây nè. Em đâu rồi Đào ơi? Hóa ra ông Hải Trí chính là người anh trai năm xưa đã cố gắng cứu Đào nhưng bất thành. Đáng lẽ ra ông Lý giết chết để bịt đầu mối, nhưng may thay bà Tấn đã xuất hiện rồi cởi trói giúp anh chạy thoát. Đáp lại tiếng gọi của Trí là một giọng cười khanh khách rùng rợn: anh hai nào tao không cần biết, khôn hồn thì cút khỏi ngay đây, nếu không thì đừng có trách tao. Vừa dứt tiếng, một luồng âm phong thổi mạnh, cắt bụi bay mịt mù, để rồi khi tan đi, bóng hình của một cô gái với khuôn mặt có phần đau đớn kinh dị hiện ra. Điều kỳ lạ là cho dù cô ấy là một linh hồn, nhưng trên ngực lại mọc ra một cái cây có đủ hoa đủ lá. Vừa xuất hiện, linh hồn đào không nói nhiều, phất tay tạo ra luồng âm phong đánh tới hướng của ba người. Ông Hai Trí dù đã kịp thời vung kiếm chống đỡ, nhưng cũng bị đánh văng ra một đoạn xa. Hồng và Thuận cũng chẳng khá hơn. Đang lồm cồm ngồi dậy định bỏ chạy thì bị những làn khói đen bao phủ, khiến cả hai nghẹt thở như bị bàn tay ai đó siết chặt cổ. Phía bên này, ông Hai Trí sau khi bị đánh đến hộc máu, ông liên tục gọi tên em gái trong sự yếu ớt. Ông chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của hai vợ chồng Thuận. Thứ ông quan tâm bây giờ, tại sao Đào lại không nhớ ra mình nữa? Ông không chịu từ bỏ, bò tới thì cũng bị một làn khói đen siết chặt lấy cổ. Khi cả ba tưởng chừng như sắp chết, thì từ phía cửa hầm bắt đầu vang lên những tiếng kinh chú. Ngay lập tức, những làn khói quấn trên cổ cả ba cũng liền biến mất. Rồi như có một phép màu, linh hồn Đào dần dần tỉnh lại. Đôi mắt vốn đang đỏ rực từ từ chuyển sang một màu đen tuyền, rồi cất tiếng nói: "Ngải hồn đã hoàn thành việc giữ của, này trả của cho gia chủ." Cứ ngỡ hồn của Đào sau câu nói ấy sẽ trở về bình thường, nhưng không. Từ tim cô, những quang ảnh rễ cây càng ngày càng bộc phát ra những thứ ánh sáng màu xanh lục. Rồi như bị thứ gì đó khống chế, cô gào thét định nhào đến chỗ của mọi người. Thì từ cửa hầm, một luồng đạo quang đánh tới, làm cho Đào dội ngược lại phía sau một khoảng. Ngay sau đó, bóng dáng thầy Đen, bà Tấn cùng hai vợ chồng Hòa bước xuống. Thầy Đen ra hiệu cho Hòa mau dìu hai vợ chồng Thuận ra xa, rồi lại đảo mắt nhìn về phía linh hồn Đào. Ông cất tiếng nói: "Cô Đào à, tôi biết cô đã chịu nhiều oan ức, nhưng mà tôi khuyên cô hãy buông bỏ đi đầu thai đi, đừng ở đây lạm sát người vô tội nữa." Chưa đợi thầy nói hết câu, linh hồn Đào đã tung từng chưởng lực đánh tới, khiến thầy Đen phải chật vật chống đỡ. Vừa tránh né, thầy vừa rút ra thanh kiếm rồi vuốt theo ngón tay mình cho nó thấm máu, sau đó đọc thần chú: "Đệ tử phụng triệu thỉnh khuyên thiện hộ pháp hiện thần diệt tà ma." Từng câu từng chữ của thầy như vang vọng khắp căn hầm. Rất nhanh, một luồng đạo quang tỏa ra rồi dần ngưng tụ lại thành hư ảnh. Vị khuyến thiện hộ pháp tay cầm đao trông vô cùng uy nghiêm. Thầy Đen bắt ấn độc chú, chém kiếm gỗ đến phía trước, thì thanh đao trên tay của hộ pháp cũng khẽ động, rồi nhắm thẳng hướng linh hồn Đào mà bổ xuống. Linh hồn Đào bên này ngay lập tức cảm nhận được một uy áp cực kỳ kinh khủng đang ập đến. Cô không hoảng mà chỉ cười khẩy rồi khẽ vung tay. Từ phía sau, vô số những rễ cây chằng chịt hiện ra, rồi tạo thành một bàn tay đưa lên đón đỡ lấy thanh đao, chặn đứng nó giữa không trung. Không chỉ dừng lại ở đó, linh hồn cô nghiến răng rít lên một tiếng, thì hư ảnh thanh đao lập tức vỡ vụn, rồi những sợi rễ cây lập tức nhắm hướng thầy Đen mà lao tới như những mũi tên. Thấy tình thế không ổn, thầy cho thu hộ pháp lại, rồi lấy ra một lá cờ, nghiêm giọng đọc chú: "Thỉnh Hoàng Thánh Đế Quân và Lam Bồ Tát đến trợ uy đệ tử diệt âm tà. Thỉnh." Vừa hô một chữ thỉnh, thì từ trong lá cờ, một quang ảnh trường thương xuất hiện, lập tức chém đứt hết toàn bộ rễ cây đang lao đến. Sau đó, một vị thần tướng hiện ra, nắm lấy cán thương nhắm thẳng hướng Đào mà lao tới. Đào hốt hoảng, lập tức triệu hồi vô số rễ cây bao bọc lấy cơ thể mình. nhưng trường thương kia quá mạnh, liên tiếp xuyên thủng từng sợi rễ cây. Mắt thấy Đào sắp không chống đỡ nổi thì ông Hai lao ra ngăn cản. Đế quân, tôi xin ngài thương tình tha cho em tôi đi. Nó cũng chỉ là người bị hại, cho nên mới sinh ra oán khí thôi. Xin ngài niệm tình mà cho nó một cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Ngay lúc ấy, ánh mắt Đào cũng dần thay đổi, trở về với sự trong trắng hiền diệu của ngày xưa. Những rễ cây cũng chẳng còn, chỉ để lại một khoảng trống lớn nơi lồng ngực cô. Đào rưng rưng nhìn anh trai, rồi cất tiếng gọi. Ông Trí nghe giọng em gái cũng quay lại, hai mắt đẫm lệ lao tới như muốn ôm chầm lấy cô gái bé bỏng. Nhưng cuối cùng, thứ ông ôm được vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng với đầy sự cô độc. Thầy Đen thở dài, vùng tay thu phép. Hư ảnh đế quân cũng theo đó dần mờ tan vào hư không. Thầy tiến đến, lần nữa đỡ ông Trí đứng dậy, rồi nhìn về hướng Đào, nói: Tôi biết cô chết oan, nhưng giờ sát hại người khác cũng không phải lẽ. Dù tổ tiên họ tạo nghiệp, nhưng mà chắc chắn ông trời đã có cách an bài. Cô làm như vậy đó, chỉ càng làm cho ân oán thêm dày đặc thôi. Chỉ bằng theo ta chờ ngày đầu thai, không tốt sao? Đào chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành gật đầu, rồi hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn ông Trí. Cô nói: Anh Hai à, em biết anh chịu khổ cực nhiều rồi. Buông bỏ đi anh, em sẽ đi theo thầy, coi giúp được gì thì giúp để chờ ngày đầu thai. Anh đừng có oán hận ai hết, cứ coi như là số mệnh của em đi anh. Ông Trí hai mắt đẫm lệ nhìn em. Lúc này ông chẳng biết nói gì hơn. Sau khi để hai anh em trò chuyện một hồi, thì thầy Đen lấy ra một cái hộp gỗ, rồi thu hồn của Đào vào trong đó. Ông nói: Mọi chuyện đã ổn rồi, hai người kia thì chắc không sống được lâu đâu, bởi khi nãy đã bị âm khí quấn thân. Đây là nghiệp nên không ai giúp được đâu, chỉ có thể trông chờ vào phước đức của bọn họ thôi. Còn số của cái này đó, cậu Hòa nhanh chóng đào lên đi, còn làm cái gì thì tùy cậu. Sau tất cả, mọi người lại trở về với cuộc sống vốn có. Vợ chồng Hòa đã quyết định dùng hết số tiền vàng trong hầm để làm từ thiện, còn bản thân chỉ giữ lại một vài vật dụng lưu niệm, cốt để nhắc nhở bản thân phải sống sao cho nhân đức. Về phần vợ chồng Thuận thì chẳng hiểu sao khi tỉnh lại đã hóa điên, sau một thời gian thì cũng bệnh nặng rồi qua đời. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oán Hồn Ngải, tác giả Tuệ Hiền. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.